1594, tràn đầy hư không, tế một huyết. Sạ Bờ đương nhiên sẽ không phản bác hắn, mà Mò Dẹt càng là một bộ phụ vương nói rất hay có đạo lý ta lại không lời chống đỡ biểu tình. Coi như là thừa dịp tế mất đi ý thức thời điểm đùng đùng, Lưu Húc cũng không có ý định ở trên đường cái, dù sao bầu trời còn có vệ tinh các loại đồ đạc, nếu như bị cao thanh vệ tinh vỗ tới đùng đùng chẳng cảnh vậy cũng không tốt. Lưu Húc mang theo tế cùng Sạ Bờ còn có Mò Dẹt cùng nhau đến gần nhất an toàn khu vực hoạt động. Lấy tốc độ của các nàng ẩn giấu hành tung rất dễ dàng, cũng không có bị người phát hiện tình huống bên dưới, liền từ sân thượng tiến nhập một gia đình bên trong. Xem trong phòng bố trí, chắc là một cái độc thân cô em nhà trọ, Lưu Húc rất hài lòng. Tiểu Mạc, đi với ta mua thức ăn. Mua thức ăn Mò Dẹt có thể là tới nay không biết Sạ Bờ còn có thể nấu ăn, bất quá nghĩ lại cũng liền hiểu, nàng cũng không đốc. Phụ vương, chúng ta sẽ chậm một chút trở về. Mò Dẹt cùng Lưu Húc lên tiếng chào hỏi. Thực sự là ngoan cô nữ nhi ngoan, phụ vương sẽ đem cuối cùng một phát viên đạn để lại cho ngươi. Lưu Húc nhìn nằm ở trên giường tế, trắng tinh sàng đàn đã bị nàng trên y phục vết máu nhiễm đỏ. Ngạch, đây là nơi nào ta làm sao vậy vì sao đầu như thế ngất mẹn giữa hạ giờ bị Mò Dẹt đóng cửa thanh âm kinh động, nàng chậm rãi trợn mở con mắt, ý thức đang ở dần dần khôi phục. Của nàng tự lành năng lực không tệ, Lưu Húc dùng cả mì no ổn hoàn mỹ giả khâu lại vết thương không có ở trên thân thể của nàng lưu lại chút nào vết tích. Cho nên hắn hiện tại ra khỏi mất máu quá nhiều, tứ chi không còn chút sức lực nào bên ngoài, cũng không có còn lại không khỏe, thậm chí ngay cả đầu cũng cực kỳ thanh tỉnh, bất quá giọng nói rất là mềm nhẹ. Đây là nơi nào ta cũng không biết, bất quá từ gian phòng lắp đặt thiết bị đến xem, đây cũng là một cái độc thân nữ nhân trẻ tuổi căn phòng, chủ nhà không có tiểu hài tử, không có nuôi dưỡng sủng vật, tại gia không phải hay làm cơm, công việc khá bề bộn, mà nàng lại là ưa thích rõ ràng sáng, ấm áp thư thái. Thú vị vị tính cùng lãng mạn phòng ở nhân còn ngươi làm sao vậy, cái này nói đến liền nói dài quá, đơn giản mà nói chính là ngươi thụ thương chảy máu, bất quá vết thương ta đã xử lý tốt, kế. Tiếp miễn là bổ huyết cùng chú ý nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lưu Húc thanh âm cũng cực kỳ ôn nhu, ở một cái nhuyễn muội tử trước mặt, ôn nhu là nhất định, mà hắn tởi mẹn dưới hạ dở quần áo động tắc càng nhu. Tập đâu hắn sao thế nào kha y tế nói ngữ tốc có điểm cấp bách, kéo thương thế, ho khan. Ô u mạ xù hắn cũng không quá tốt. Lưu Húc lạnh lùng nói, hắn xảy ra chuyện gì tế nghe xong Lưu Húc lời nói, dùng răng muốn đứng dậy, nhưng rõ ràng nhất động tác này đối với hiện tại thân thể hư nhược nàng mà nói, là hưu tâm vô lực. Ngạch, hắn nhớ chém ta, kết quả lại chém tới trên người ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chém trở về. Lưu Húc nói thời điểm động tác trong tay đã có cái không lộn xộn tiến hành lấy, trên giường mẹn dưới hạ giờ đã bị cởi đồng phục học sinh, nói của nàng đồng phục học sinh kỳ thực sớm đã bị ô u mạ sủ chém phá hủy. Liên đối lấy bờ giờ ác cũng biến thành trước mở thư cờ, khởi đứng lên dị thường thuận tiện. Ngược lại là quần học có một chút phiền phức, bất quá hạ giờ muội tử lúc này mơ mơ màng màng, đầu ngược lại là thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại không tự chủ được đang phối hợp Lưu Húc động tác, nhẹ nhàng nâng bắt đầu bờ ngông, để tay hắn lôi kéo quần học lướt qua đại nguyệt lui, chân nhỏ, mắt cá chân lúc này, mẹn dị hạ giờ trên người đã chỉ có thiếp thân bờ giờ ác cùng con chim, mà bờ giờ ác vẫn là hư. Mà vóc người của nàng cũng cơ bản không để phòng bại lộ ở Lưu Húc trước mắt, bị hắn lấy ánh mắt dò xét. Đánh giá. Từ cổ bắt đầu, khuynh trưởng tuyết trắng, phía dưới là gò đồng đảo bộ phận, không phải Lưu Húc thích nhất đại gò đồng đảo muội tử, thế nhưng thắng ở đường cong linh lung, hơn nữa có rất lớn phát triển cùng thành trường không gian. Nói ở ô u mạ sủ trong hậu cung, ý nọ gì, hạ dù cả cung nghệ giả sơ, tế đều không phải đại gò đồng đảo muội tử, bất quá cái này cũng không gây trở ngại Lưu Húc đối với các nàng yêu thích. Thậm chí là mê luyến, không chỉ mà còn là thân thể của các nàng, còn có thuộc về các nàng thiếu nữ nội tâm thế giới. Cái gì tế hơi ngẩn ra, vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, phương diện này nhất định có hiểu lầm gì đó mọi người còn phải đối mặt nói tinh tường là được rồi tế, ngươi không muốn những thứ này, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi cho tốt. Lưu Húc tự tay đến tế bả vai, từ nàng sáng loáng hương trên vai đem bờ giờ a dây buộc trò kéo xuống. Ngươi đang làm cái gì tế rốt cuộc cảm thấy Lưu Húc khác thường động tác. Ta đang thoát y phục của ngươi a. Lưu Húc nghiêm trang trả lời, hắn đã cởi như vậy đã nửa ngày, coi như là xéo lệ chan loại này ngày tháng nhưng ngây người đeo kính cô gái đều nên phát hiện có được hay không. Ta là hỏi ngươi tại sao muốn cởi nếu như vậy làm tế đương nhiên biết Lưu Húc là ở cởi y phục của nàng, thế nhưng tế muốn hỏi rõ ràng không phải hắn sợ trả lời. Vì sao Lưu Húc ngẩng đầu, dường như cảm giác như vậy cùng tế nói cực kỳ có ý tứ. Đương nhiên là bởi vì ngươi y phục OVA, lẽ nào ngươi muốn giống như vậy ăn mặc tất cả đều là máu y phục nhưng là tế nóng nảy. Không có nhưng gì cả, kỳ thực ta là vì cứu ngươi. Lưu Húc cắt đứt tế lời nói. Lẽ nào đây cũng là một loại hư không năng lực tế ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ không phải hư không, là trống giống, đây là một loại tràn đầy trống không năng lực nói chuyện đồng thời. Lưu Húc đã ra khỏi tế bờ giờ a, túi đầu hôn một cái đi ngô không muốn tế giọng rất yếu, khí lực của nàng yếu hơn, thậm chí coi như là nhận thấy được Lưu Húc đang thoát y phục của nàng. Thế nhưng nàng lại không có bất kỳ chống cự động tác, bởi vì nàng liền nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có. Một lúc lâu rời môi, biểu tình ngượng ngùng, nội tâm hỏng mất tê yêu kiểu thở hổn hển nói ra, ngươi làm sao có thể như vậy. Nàng tuy là cảm kích Lưu Húc cứu mình, thế nhưng cũng không có nghĩ tới lấy thân báo đáp, mà hắn đã cướp đi chính mình lúc đầu chuẩn bị cho tập ban đầu Lưu Húc nhớ kỹ, đang bị chính mình cướp đi ban đầu lúc, mẹn dịu hạ giờ hỏi cùng dạng một câu nói. Nhìn mặt cười phỉ hồng mẹn dịu hạ giờ, Lưu Húc cười nói, tế, ngươi ban đầu là của ta, ngươi lần đầu tiên cũng là của ta, cho nên ngươi đã định trước là nữ nhân của ta, nhớ kỹ ngươi tên của nam nhân, ta gọi Lưu Húc.